Chiến thần Hào Môn, chương 2194, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên mặt hắn biểu tình ngưng trọng, thận trọng rất. Giang Ninh cái này như là đánh bạc, một phần vạn thua, nhưng là phải bỏ mạng. Mặc kệ Giang Ninh là cấp bậc gì cao thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách đó không xa, có thể cảm thụ được này vũ khí. Cách xa nhau Giang Ninh đám người, bất quá mười mấy thước khoảng cách, không có việc gì, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh trong ánh mắt, lóe ra trơ trụi mang. Nhìn thoáng qua những cỏ dại kia, trong lòng đã có suy đoán. Hắn hướng phía Thính Phong trưởng lão cùng Liễu Xuyên đạo hai người phất tay một cái. Ý bảo bọn họ không muốn theo tới. Hắn một thân một mình, đi về phía trước đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thính Phong trưởng lão tâm đều phải nhấc đến cổ họng rồi. Đừng lo lắng, Giang Ninh không biết làm không có chuẩn bị sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Xuyên đạo hít sâu một hơi. Xem ra, so với hắn Thính Phong trưởng lão còn gấp hơn Trương. Hai người mắt thấy Giang Ninh. Từng bước một hướng phía vũ khí đi tới. Trái tim đều cùng Giang Ninh bước chân của đồng bộ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bước, hai bước, ba bước, Giang Ninh đi về phía trước. Vừa nhìn vũ khí, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Bước chân của hắn rất nhẹ, rất có nhịp điệu, không do dự, cũng không có quá nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng cách vũ khí, đã chỉ còn hai thước khoảng cách. Giang Ninh thậm chí có thể cảm giác được, có một tia sợi hơi nước, phát ra, đánh vào trên mặt mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có ảnh hưởng, Giang Ninh bước nhanh về phía trước. Một chân. Trực tiếp bước vào sương mù phạm vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau lưng Thính Phong trưởng lão cùng Liễu Xuyên đạo, suýt chút nữa không có sợ đến hô lên thanh âm tới. Có thể lời vừa tới miệng, trong nháy mắt lại dừng lại. Không có việc gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh một chân, đã đưa vào trong sương mù. Tùy theo, hắn lại rút về chân của mình. Không phát hiện chút tổn hao nào. Chợt, Giang Ninh cả người đều đi vào. Trong nháy mắt biến mất ở trong sương mù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh, Giang Ninh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thính Phong trưởng lão cùng Liễu Xuyên đạo hai người, sợ đến kêu to, vội vàng vọt tới, còn không có tiến vào sương mù. Giang Ninh đi ra, ngoại trừ trên tóc có một tia sợi hơi nước ở ngoài. Không có thụ thương, sương mù này, quả nhiên chỉ là thủ thuật che mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Xuyên đạo trên ót. Tràn đầy mồ hôi lạnh, thực sự bị Giang Ninh sợ hãi. Thính Phong trưởng lão giống như vậy, lòng bàn tay tất cả đều là hãn, liền thanh thanh âm đều run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Na na chút tông môn người đâu? Hắn hít sâu một hơi, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều bị Lang Tiên Sinh giết. Giang Ninh nói. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn chế tạo ra hiệu quả như vậy. Tự nhiên muốn làm xong cả. Nhưng chỉ cần không người nào dám tới thử. Liền nhất định có thể nhìn thấu. Nhưng bị Lang tiên sinh hù dọa một cái như vậy. Căn bản là không có người dám tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều sợ chết a, nếu không phải là Giang Ninh. Bọn họ sợ rằng còn muốn thời gian rất dài, mới có thể sẽ phát hiện bí mật của nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Giang Ninh nói. Bắc Kỳ ở chỗ sâu trong. Khẳng định có vật gì vậy? Lang tiên sinh không muốn để cho người chứng kiến. Mới có thể như vậy. Chúng ta phải nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chợt nhớ tới. Lang tiên sinh bị thương. Bị chính mình đả thương sau đó. Nhất định sẽ cải biến kế hoạch. Lang tiên sinh cũng chứng kiến biết đoán được. Mình nhất định sẽ đến truy hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi mau, đừng làm cho hắn chạy thoát. Bất chấp nhiều như vậy, ba người tiến vào trong sương mù. Trước mắt nhất thời sương mù mông một mảnh. Chỉ có thể nhìn được trước mắt vài mét phạm vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại gia cẩn thận, không nên khinh thường rồi. Sương mù này trong, khả năng còn có khác nguy hiểm. Giang Ninh nhắc nhở, liền đi ở trước mặt nhất. Làm cho Thính Phong trưởng lão cùng Liễu Xuyên đạo đi theo phía sau mình. Không ngừng hướng phía Bắc Kỳ ở chỗ sâu trong đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, dưới chân núi Nam mảnh nhỏ hồ, bốc hơi đi ra vũ khí. Càng ngày càng đậm, che khuất bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lang tiên sinh ngồi ở bên hồ, chậm rãi mở mắt, lỗ tai của hắn giật giật, hừ nhẹ một tiếng, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật nhanh a, hắn biết Giang Ninh nhất định sẽ đuổi theo. Hơn nữa biết đoán được, những sương mù này chỉ là thủ thuật che mắt, thật không nghĩ đến, đã vậy còn quá nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh rõ ràng cũng bị thương. Khôi phục, so với chính mình còn nhanh hơn. Không đơn giản a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lang tiên sinh đứng lên. Dùng sức dậm chân, tựa hồ chạm phải cơ quan gì. Mặt đất nhất thời rung động. Giữa hồ mặt nước, bắt đầu nổi lên rung động. Chợt cuộn sóng càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dần dần, bọt nước vẩy ra, một tòa đồng quan xuất hiện ở Lang tiên sinh trước mặt. Cách chương